Đạo, chương 1319, 300 năm thất vị cảnh. Góc truyện audio.com. GT, Thái A, Minh Hà hai vị đại nhân. Tiêu thần sắp đi đến thạch tháp. Cảm ngộ chiến kỹ tu luyện. Có lẽ hội bế quan rất dài một đoạn thời gian. Nếu có chuyện quan trọng, xin mời đại nhân sai người đi thạch tháp chỗ tìm ta là được. Vãn bối cáo từ. Tiêu thần kính cẩn thi lễ, xoay người rời đi, chư vị đại nhân, vãn bối đám người theo tiêu thần đạo hữu đồng nhập thạch tháp. Đi trước cáo lui, cô Trúc, Vân Cấp, Hổ Môn, Hổ Quan huynh đệ đồng thời mở miệng, trong mắt tràn đầy hưng phấn ý, nhận được tiêu thần tặng cùng 10 vạn tinh tể. Bọn họ tự nhiên muốn đi trong truyền thuyết thạch tháp, mà xem nó đến tột cùng có chỗ thần kỳ gì. Lấy tiêu thần cầm đầu, lấy truyền tống trận chạy thẳng thạch tháp, vì chuyện của ta, có lẽ hội liên quan đến các ngươi, trong khoảng thời gian này tốt nhất ở lại trong chiến thần cung. Để tránh ngoài ý, thạch tháp là một chỗ địa phương thần kỳ. Hảo hảo cảm ngộ, nhất định có thể có điều thu hoạch, tiêu thần nhắc nhở một câu, thập bậc mà lên, tiến vào ngũ hành cảnh, cô Trúc. Vân Cấp kính cẩn nói đúng, cùng Hổ Môn, Hổ Quan huynh đệ cùng nhau tiến vào nhất nguyên cảnh trong không đề cập tới. Tiêu thần hiện thân thạch tháp, lại bắt đầu bế quan tu luyện, tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ chiến thần cung, lại dẫn phát rồi một hồi không nhỏ chấn động, giải trừ khiêu chiến khế ước dị vực cường giả môn mỗi người sắc mặt bạc màu may mắn không thôi. Ám đạo may là sớm giải trừ rồi khế ước, nếu không giờ phút này sợ là sẽ rơi vào cực kỳ bi thảm kết cục rồi. Nhưng càng nhiều tu sĩ nhưng là không nhịn được âm thầm mắng một câu cực kỳ biến thái khôi phục tốc độ. N. Hưng lại như trước khó nén bọn họ tâm thần trong hoảng sợ sợ hãi. Hạo hạo đãng đãng rung động toàn bộ chiến thần cung ngũ giới tu sĩ đại triều. Nương theo tiêu thần lại tiến vào thạch tháp chậm chạp kết thúc. Biểu hiện ra xem ra hết thảy khôi phục gió êm sóng lặng. Nhưng ở này bình tĩnh dưới. Ẩn tàng rồi ít nhiều kích động dòng chảy ngầm. Kia liền không được biết rồi. Huyết thần điện, dưới đất huyết trì, trong ao máu tươi. Chính là áo cổ đa cả đời chém giết cường giả đoạt được. Phối hợp bí thuật cùng rất nhiều bảo vật. Mới có thể hình thành một phương ngàn trượng lớn nhỏ huyết trì. Huyết thủy sền sệt, như nước giống như mực. Mỗi một giọt trong đều ẩn chứa cường đại vô cùng lực lượng. Huyết trì trong, đô sát, mà ngồi. Từng cỗ huyết lực từ huyết trì trong tuôn ra. Chui vào hắn trong huyết nhục. Áo cổ đa đứng ở huyết trì một bên. Ánh mắt hơi lộ vẻ lờ mờ. Không biết vị này chí cổ cửu khúc cường giả thi triển rồi loại nào thủ đoạn. Đúng là đưa hắn tu vi rơi xuống cùng nguyên thần hỏng mất đều hóa giải. Mặc dù đô sát như trước suy yếu, cũng đã không có tánh mạng chi nguy. Nhưng áo cổ đa trong lòng như trước tại lấy máu. Chân thật tình hình chỉ có chính hắn rõ ràng. Trừ phi đột phá chí cổ đặt chân tan biến. Nếu không hắn không có khả năng hoàn toàn trị hết đô sát thương thế. Chỉ có thể lấy huyết trì lực lượng duy trì chứ hắn sinh cơ. Mà còn, mặc dù là đột phá, đô sát có thể khôi phục. Nhưng ngày sau cũng tuyệt đối không cách nào tái tiến thêm một bước. Đặt chân khúc cổ, tiêu thần đường nét chồng lên 10 lần. Kích vọng lại khủng bố quy tắc lực lượng. Đã hoàn toàn dao động rồi hắn đại đạo căn nguyên. Càng lại đem bạch cốt tháp bi sinh sinh chạm vỡ. Đây mới là nhất nghiêm trọng bị thương. Huyết ngục tộc đã tới rồi sinh tồn thời gian hậu kỳ. Vì đạt được tiếp tục sinh tồn đi xuống tư cách. Sở hữu huyết ngục tộc cường giả đều đang bế quan khổ tu. Tranh thủ đột phá lấy tìm kiếm có thể nghịch thiên cải mệnh cơ duyên. Bảo đảm tộc đàn kéo dài. Trừ ngoài ra. Có khác huyết ngục tộc đại hiền giả đưa ra hoàn toàn mới thiết tường. Chọn lựa tư chất nhất xuất sắc 12 danh hậu duệ. Lấy huyết hải làm cơ sở. Ngừng tụ ra liên thông ma thần môn hộ. Tại huyết ngục giới hỏng mất trước. 12 danh hậu duệ đồng thời triệu hoán 12 ma thần. 7 thập nhị đô thiên ma thần trận, mượn lực lượng của ma thần ngưng tụ ra một phương thế giới mới. Hoàn toàn che đậy huyết ngục giới hỏng mất khi dẫn phát hủy diệt khí tức. Không cách nào dẫn động huyết ngục tộc huyết mạch nội dấu ấn. Có thể cho bọn hắn càng nhiều thời giờ. Tại tân thế giới trong tìm kiếm duy trì tộc đàn kéo dài phương pháp. Này cái kế hoạch tại trăm vạn năm trước đã bắt đầu. Khuynh tẫn huyết ngục tộc tộc đàn lực lượng. Rốt cục tìm được rồi 12 danh có thể nhận được ma thần lực lượng tán thành tu sĩ. Hết lòng bồi dưỡng, yên lặng chuẩn bị, mà đô sát là được thứ 12 tên nghênh đón ma thần hậu duệ. Hắn nhận được minh giới chi thần tán thành, ngừng tụ bạch cốt tháp bi, đã sơ bộ hoàn thành môn hộ sáng tạo, nhiều nhất có vạn năm. Hắn là có thể thỏa mãn nghênh đón minh thần chân thân phủ xuống tư cách. Nhưng hôm nay đô sát bị phế, bạch cốt tháp bi hỏng mất, huyết ngục tộc hao phí trăm vạn năm tuế nguyệt bày tổng thể bị sinh sinh đánh vỡ. Huyết ngục tộc đã không có đầy đủ thời gian. Đô sát bỏ hoang, cung cấp vu đoạn bọn hắn một cái có thể tồn sống sót hy vọng. Áo cổ đa đôi mắt màu đỏ, phất tay áo xoay người rời đi huyết trì, về trở lại đại điện. Húc Ly, tiêu thần hiện ra ở nơi nào? Hồi đại nhân, hôm nay hắn đã xuất liên quan, tiến vào thạch tháp tu luyện. Húc Ly cẩn thận mở miệng, thần thái kính sợ không dám có nửa điểm quá mức chỗ. Áo cổ đa khẽ gật đầu, ánh mắt chậm chạp rơi vào người này trên người. Húc Ly thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy, sắc mặt dữ tợn, vùi đầu quỳ rạp trên đất. Hiển nhiên tại thừa nhận chứ rất nặng thống khổ, cũng không dám phát ra nửa điểm tiếng động. Một lát sau, áo cổ đa thu hồi ánh mắt, Húc Ly thân thể đình chỉ run rẩy. Trên người y bào đã bị mồ hôi ướt nhẹp, cũng không dám lộ ra nửa điểm vẻ oán hận. Kính cẩn quỳ xuống, đây là đối với ngươi trừng phạt. Nhớ kỹ, bổn tọa muốn tiêu thần hoàn hoàn chỉnh chỉnh rơi vào trong tay ta. Đưa hắn từng giọt sống sờ sờ nuốt chừng xuống bụng. Hắn nhất định phải chết. Thuộc hạ kiệt đem hết toàn lực, nhất định hết thành đại nhân lệnh dụ. Hôm nay hắn tại trong chiến thần cung ẩn núp không ra. Thuộc hạ hội tìm kiếm hết thảy biện pháp. Một khi có điều thu hoạch, trước tiên hồi bẩm đại nhân. Lần này, không muốn tái cho bổn tọa thất vọng. Dạ, hồi bẩm đại nhân, chuyện đã có rồi kết quả. Đồng Nhật bước nhanh nhập điện, kính cẩn thi lễ. Kinh đại tế ti lấy chìa khóa thi triển siêu tầm cảm ứng thần thông. Có thể xác định thanh thứ hai chìa khóa ngay tại trong chiến thần cung. Điện trên vị trí đầu Đông Phong Như Phá an tọa trên chỗ hắn. Sắc mặt ngưng trọng chậm chạp mở miệng. Nếu như thế, xem ra chìa khóa cho là thật rơi vào rồi kia tiêu thần trong tay. Nói tới chỗ này, này lão quái thoáng dừng lại. Chau mày, trong đôi mắt thần quang lóe ra. Hiển nhiên trong lòng ý niệm trong đầu đang ở cấp tốc chuyển động. Đại nhân, còn xin mời ngài sớm làm quyết định. Nhất định phải sớm đi đem chìa khóa đoạt lại. Nếu không một khi kia tiêu thần ngày sau quật khởi, còn muốn làm được việc này ngàn khó khăn vạn năm. Ta tam thạch giới vì này chỗ bảo tàng, ẩn nhẫn hơn 10 vạn năm, vẫn lạc chư nhiều cường giả, mới vừa rồi tới rồi cuối cùng từng bước. Nếu là thất bại trong gang tấc, chúng ta không cam lòng a, đại nhân. Việc này trì hoãn cực kỳ. Điện hạ, tam thạch giới cường giả đều trầm giọng mở miệng. Đông Phong Như Phá thần thái nghiêm nghị, trầm giọng mở miệng, các ngươi nói lão phu trong lòng rõ ràng, nhưng hôm nay tiêu thần tại trong thạch tháp, chúng ta quả quyết không thể tùy tiện ra tay. Nếu không chuyện hay sao ngược lại đà thảo kinh xà, mà còn giờ phút này, trừ chúng ta ngoại trừ, chắc hẳn áo cổ đa càng thêm vội vàng nghĩ muốn giết chết tiêu thần. Hắn nhất định hội tìm kiếm bất cứ gì cơ hội xuất thủ. Chúng ta tạm thời nhẫn nại, tìm kiếm cơ hội đồng thời, chậm đợi áo cổ đa ra tay. từ đó mưu lợi bất chính đoạt lại chìa khóa. Truyền lệnh đi xuống, chu đáo giám thị nhân tộc cùng huyết ngục tộc tình hình. Cả ngày không ngớt, không thể có bất cứ gì khinh thường. Một khi có điều dị thường, lập tức hồi bẩm. Dạ, đại nhân. Thạch tháp lặng im không tiếng động. Đứng lặng tòa này mặt đất ức vạn tuế nguyệt. Là được ở này trầm mặc trong. Thời gian như nước chảy. Không tiếng động trôi qua. 300 năm quang cảnh. Thoáng qua tức qua. Thạch tháp tầng thứ 7. Thất vị cảnh. Tiêu thần đôi mắt chậm chạp mở ra. Ánh mắt chớp nhẹ. Lộ ra một tia bất đắc dĩ ý từ tứ tượng cảnh sau khi. Thạch tháp áo nghĩa độ khó tăng nhanh. Mặc dù hắn có thể khám phá áo nghĩa hoa văn trực tiếp cảm ngộ. Nhưng tiến triển tốc độ như trước thật chậm. Đột phá ngũ hành cảnh. Hao phí 17 năm. Đột phá lục cảnh. Hao phí 83 năm. Nhưng ở này thất vị cảnh trong. Hắn đã ngưng lại rồi suốt 200 năm. Rõ ràng đã cảm ngộ tới rồi sâu đậm hoàn cảnh. Thậm chí nửa bước ra rồi thất vị cảnh giới hạn. Nhưng lại đau khổ không cách nào đột phá. Tiêu thần rõ ràng. Hắn là gặp phải chướng ngại rồi. Chướng ngại vì tu sĩ đại đạo trở ngại. Bất luận kẻ nào đều không thể tránh cho. Chỉ có trầm ổn giam mặc không ngừng nếm thử. Đem chướng ngại đánh vỡ sau khi. Mới có thể thăng cấp tiến vào càng cao cấp độ. Đạt được tu vi cấp tốc tăng lên. Tiến vào thạch tháp xuôi gió xuôi nước tăng lên tới thất vị cảnh. Tu vi đoạn đường tăng vọt chạy thẳng cổ cực ngũ khúc. Chướng ngại xuất hiện vốn là tại tiêu thần trong dự liệu. Hắn cũng không úy kỷ. Chỉ là tĩnh tâm khổ tu 200 năm không cách nào đột phá. Sợ rằng muốn phá vỡ xiềng xích tiếp tục leo đại đạo. Cần có một ít khác cơ duyên. Còn như là cái gì? Hắn cũng không có đầu mối. Mày có chút nhăn lại. Thoáng chần chờ. Hắn lại tiến vào cảm ngộ trạng thái. Tinh tế cảm ngộ. Mặc dù làm thế này không cách nào trợ giúp hắn phá vỡ xiềng xích. Nhưng lại có thể cho hắn trong lòng đối thất vị cảnh càng nhiều vài phần hiểu rõ. Ngày sau cơ hội đến. Đột phá lúc cũng có thể nước chảy thành sông. Tự nhiên mượt mà. Tái tại thạch tháp nội tinh tế cảm ngộ mấy năm. Nếu như trước không cách nào không có đầu mối. Không thể nói chỉ có thể khác nghĩ hắn pháp rồi. Cô Trúc, Vân Cấp, Hổ Môn, Hổ Quan bốn người từ thạch tháp đi ra. Trên mặt tất cả đều có hưng phấn ý, 300 năm qua. Bốn người vẫn chưa như tiêu thần một loại quanh năm cảm ngộ tu luyện. Mà là nghe theo cảnh Dương Tử đề nghị. Mỗi 3 năm tiến vào thạch tháp một lần. Còn thừa thời gian để mà tự mình cảm ngộ nghiền ngẫm. Mới có thể thu được tốt nhất hiệu quả. Khổ tu không ngừng. Bốn người tu vi tự nhiên có bay vọt tăng lên. Cô Trúc Thái cổ đỉnh tu vi nhất cử vọt thăng chí cổ cực cảnh giới. Bằng vào Hồng Liên diệt độ kiếm quyết khủng bố uy năng. Lực chiến đấu kinh người vô cùng. Vân Cấp quanh thân hàn ý quá nặng. Một thân băng hệ thần thông càng phát ra xuất thần nhập hóa. Thái cổ trung kỳ tu vi tăng vọt tới tổ cổ hậu kỳ. Toàn lực ra tay nhưng đóng băng ngàn dặm. Sinh thành ước vạn núi băng. Hổ Môn, Hổ Quan huynh đệ hoang cổ trung kỳ tu vi. Nhất tề đạt tới tổ cổ sơ kỳ. Hai người cảnh giới thấp nhất. Cảm ngộ chiến kỹ sau khi ngược lại có thể đạt được nhanh hơn tăng lên. Thân thể mơ hồ càng thêm khôi ngô khỏe mạnh vài phần. Một khi lộ vẻ hóa cự nhân tộc bản thể, nhất định có thể bộc phát ra khủng bố vô cùng chiến lực. Không hổ là trong truyền thuyết thạch tháp, quả nhiên thần bí khó lường, cảm ngộ chiến kỹ huyền diệu. Đúng là cho người ta tu vi ngắn ngủn 300 trong năm tăng vọt đến hôm nay cảnh giới. Cô Trúc mở miệng, sắc mặt cảm xúc, Vân Cấp khẽ gật đầu, nương theo băng hệ thần thông tu vi nhật thâm. Hắn tính khí cũng trở nên càng phát ra lạnh lùng. Đối mặt cô Trúc đám người như thế. Đối người khác đúng là lạnh tựa hàn băng. Như là, băng tuyết điêu khắc mà thành tiểu mỹ nhân. Không biết bị thương ít nhiều mộ danh mà đến nhân tộc tu sĩ. Cô Trúc đại ca nói rất đúng. Chúng ta huynh đệ hai người đầu không thể so với người khác hảo khiến. Nhưng cũng chưa từng có kiến thức qua như vậy tu vi tăng vọt tốc độ. Trách không được trong chiến thần cung tu sĩ đám người tu vi đều như vậy cao. Hôm nay chúng ta coi như là thoát ly rồi yếu nhất một bậc. Như thế nào cũng xem như trung tầng tu sĩ rồi đi. Lẩm bẩm, trước kia cùng cảnh Dương Từ đại nhân xuất ngoại hoang ngoại săn bắn. Tiểu trong đội mặt mấy tên kia mặc dù không nói cái gì. Nhưng ta cảm ứng đi ra bọn họ xem thường chúng ta. Ta xem bây giờ bọn họ ai còn dám. Hổ môn là đệ đệ. Tính khí cực kỳ hòa bảo. Thuộc về bùng nổ tính khí đụng vào là cháy. Chiến đấu đứng lên cũng là cuồng bạo vô cùng. Hổ quan chia tay tại hắn trên đầu vỗ một bàn tay. Quát lớn, nếu như không phải tiêu thần đại ca bang sấn chứ người ta. Cho rồi 10 vạn tinh tệ, ngươi cho rằng chúng ta thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy. Có khác điểm lực lượng mà bắt đầu phiêu phiêu nhưng mà. So với chúng ta cường người rất nhiều. Hổ môn mặc dù tính tình táo bạo. Nhưng đối với duy nhất huynh trưởng nhưng là có chút kính trọng. Lọt vào răn dày cũng không để ý, vuốt đầu cười hắc hắc nói. Tiêu thần đại ca đối chúng ta hảo ta đều nhớ kỹ đây. Rồi tính sau ta cũng là oán giận một chút. Cũng chưa nói muốn bắt bọn họ dù thế nào. Cô Trúc lắc đầu, 300 năm hơn ở chung. Bốn người lẫn nhau sớm đã quen thuộc. Đối với hổ môn. Hổ quan huynh đệ gian trao đổi phương thức sớm thành thói quen. Hôm nay người ta trên người tinh tệ đã hao tổn hầu như không còn. Cũng là lúc đi hoang ngoại hảo hảo ma luyện một phen rồi. Tiêu thần đạo hữu đoạt được tinh tệ. Chính là tự thân ẩu đả mà đến. Cho người ta 10 vạn miếng đã thiên đại nhân tình. Há hảo lần nữa muốn xin. Lần này người ta tiến vào hoang ngoại. Liền muốn y dựa vào lực lượng của chính mình săn thú tinh. Vân cấp gật đầu. Cô Trúc đạo hữu nói cực kỳ. Hổ môn. Hổ quan huynh đệ liên tiếp gật đầu. Đi thôi. Cảnh Dương Từ đại nhân phải làm chưa tiến vào hoang ngoại. Người ta đi vào tìm hắn cùng với săn bắn đội ngũ cùng nhau hành động. Cũng có thể nhiều ra vài phần an toàn bảo đảm. Bốn người khống chế độn quang. Thẳng đến nhân tộc chỗ chú mà đi. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.